Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, tiến công. Cửu, Hoàng Siêu mang theo đội ngũ không lay động về phía đẩy về trước vào. Trên trăm danh nho môn đệ tử, ở trên chiến trường nhanh chóng trưởng thành, đối với rõ ràng ánh sáng vận dụng trở nên linh hoạt như thường. Kinh nghiệm của bọn hắn càng ngày càng phong phú, Hoàng Siêu có thể nhờ vào đó phóng càng nhiều hơn lực lượng. Bọn họ càng đánh càng mạnh, rơi cường đại công kích, tự thân chân khí chẳng những không có khô kiệt, ngược lại so với lúc mới đầu có cực đại bổ ích. Miễn là bọn họ vận dụng năng lực đạt được, Hoàng Siêu thì có thể làm cho bọn họ càng nhiều hơn lực lượng điều vận. Bọn họ căn bản không cần lo lắng chân khí khô kiệt, tâm thần mệt mỏi, ở ngoài sáng ánh sáng liên lạc, bọn họ có thể làm cho chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái. Bọn họ chỉ là muốn khắc phục trong lòng mình khô khan. Nhưng là những người này tất cả đều trải qua 10 năm hàn song khổ độc, kiên trì nghị lực vật như vậy, bọn họ cũng không thiếu khuyết. Vì vậy Hoàng Siêu trong đội ngũ đưa vào điểm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Tà thuật tăng cường người đang tiếp cận đã bị phản phệ trọng thương, địch nhân tuyệt đại đa số là một lòng đi đến đen giáo chúng. Bọn họ không có tà pháp cường hóa, cho nên sẽ không xuất hiện cắn trả tình huống, nhưng là thực lực của bọn họ cũng vì vậy rất có hạn. Những thứ này yếu ớt trước người người hầu kế tục trùng kích Hoàng Siêu quân trận. Mỗi một lần đều giống như nước biển vỗ vào trên đá ngầm trở nên nát bấy. Nho sinh nhóm rơi kiếm khí, đem các loại giáo chúng tất cả đều chảm sát. Hiện tại triều đình đại quân trinh phạt, những người này lại vẫn dám vì ma giáo mà chiến. Bọn họ thực sự là coi trời bằng vung. Nếu chính bọn nó muốn đoạn tuyệt với quốc gia cùng dân tộc, Hoàng Siêu cũng sẽ không hao tổn phí minh ánh sáng đem bọn họ tẩy não tắm trở về. Cái này thế giới có thể cho người càng tốt hơn đi sinh tồn, Hoàng Siêu nghĩ, đồng thời quan sát chiến cuộc. Những cái này giáo chúng hô to khẩu hiệu, tinh thần cao độ phấn khởi, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Hắn có thể cảm nhận được giáo chúng lực lượng tinh thần truyền lại. Cái này không phải ở hiện thế bên trong truyền, từ nơi này lâm tử lướt qua sơn lâm, truyền tới bọn họ sao huyệt nào đó, mà là lực lượng tinh thần ở hư ảo thế giới, bằng vào nhân quả liên quan, trực tiếp cho ma giáo vô sinh lão mẫu cái khái niệm này. Hắn tùy ý hàn chung đám người chỉ huy chiến đấu, mà tu sĩ ở thích hợp bản thân vị trí phát huy tác dụng. Chiến đấu ma hợp để bọn họ quen thuộc, không cần Hoàng Siêu truyền lại ý kiến, chính bọn nó đang ở giao lưu tình huống. Hoàng Siêu ánh mắt nhìn phía viễn phương, cùng nơi đó ma giáo giáo chủ Từ Nhụ liếc nhau. Hắn đã chuyển rời đến trong pháo đài, dùng thủy kính thuật nhìn trong kính Minh Dương đạo trưởng, nhưng là Hoàng Siêu cũng phát hiện như vậy liên hệ. Hắn mượn nhân quả truyền lại, cũng nhìn thấy đối phương pháo đài tình huống, Từ Nhụ cùng vài cái ma giáo cao tầng, chỉ thấy Hoàng Siêu ở thủy kính bên trong thẳng tắp nhìn qua. Ở mỗi người trên người đều ngừng để lại liếc mắt. Hắn mỉm cười, còn chưa lên tiếng, Từ Nhụ liền quát to một tiếng, cắt đứt thủy kính thuật, sắc mặt hắn tái nhợt đứng lên. Cái này Minh Dương cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thiên hạ khi nào ra khỏi hạng nhân vật này. Vừa rồi ta thủy kính đã sắp cũng bị hắn khống chế, ta liều mạng phản phệ mới đem chặt đứt, bằng không hắn triệt để nắm giữ, thậm chí khả năng hướng chúng ta trực tiếp phát động tà pháp công kích. Từ Nhụ nhìn chung quanh một chút người, mỗi người sắc mặt đều tràn đầy kinh sợ. Hoàng Siêu vừa rồi ánh mắt bình tĩnh, lại làm cho bọn họ phảng phất chứng kiến thiên địch giống nhau chân tay luống cuống. Cái loại này giấu ở bình tĩnh dưới lực lượng đáng sợ, đã gắt gao nắm tâm linh của bọn họ. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng nói rằng, giáo chủ, không bằng sử dụng cái kia. Những người khác do dự mà cũng đều gật đầu. Từ Nhụ cắn răng nói, không sai, hiện tại chúng ta phải liều mạng. Các vị, đối phương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đối với Phương Hạo nhưng chi khí cháo định rồi xung quanh vùng núi. Chúng ta cũng đừng nghĩ một mình chạy trốn đi ra ngoài. Bọn họ đồng dạng có pháp sư khi theo quân hành động. Chúng ta muốn che giấu mình, chậm rãi tiềm hành đi ra ngoài cũng không khả năng. Lúc này, chúng ta phải liều mạng một lần. Trên chiến trường Hoàng Siêu quân đội tình thế càng ngày càng tốt. Một nhóm pháp sư bắt đầu thi triển, vận chuyển, thuật. Đem xung quanh phủ khố chữ hàng quân giới. Liên tục không ngừng truyền tống đến trên chiến trường. Liêu trai bên trong, vận chuyển thuật cho tới bây giờ là tu luyện giả vì hưởng thụ. Giống như hồ yêu thích nhất vận chuyển nhà giàu đồ dùng cùng ẩm thực. Để cho mình ăn, mặc, ở, đi lại có vẻ cực kỳ phú quý. Mỗi lần đều có thể thành công kiếm được một cái thư sinh. Các đạo sĩ cũng sẽ dùng vận chuyển, làm ra các loại thường nhân trong mắt không thể tưởng tượng nổi sự tình. Để người thường rung động, kinh ngạc, tỉ như bọn họ sẽ ở trong sơn dã mời người ăn cơm. Sau đó vận chuyển một bàn mỹ thực rượu ngon, ăn xong còn có thể đem bộ đồ ăn đưa đi. Sau đó những vật này là cái kia thế giới thái sư trong nhà vật phẩm. Cái kia thái sư thực sự là nằm cũng trúng thương. Cũng may Hoàng Siêu tương đối cường thế. Cái này thế giới nho môn chiếm giữ chủ đạo. Đến nay không có bọn đạo trích dám vận chuyển Hoàng Siêu gì đó. Hiện tại những thứ này tu sĩ lại bị bàn vận thuật mệt thành chó chết. Bọn họ không còn có bình thường vận chuyển đồ đạc cái loại này thế ngoại cao nhân cảm giác. Rất nhiều tên để bọn họ một lần mang đủ. Nhưng là bọn họ lại không thể hiện ra cuộc sống mình trình độ cao. Ngọn lửa tên chung quanh nghiêng. Hàn Trung đã trải qua một đoạn thời gian chiến đấu. Lập tức nắm giữ rõ ràng ánh sáng diệu dụng. So với hắn những cái này nho sinh còn có kinh nghiệm chiến đấu. Mà bản thân của hắn đồng dạng có hạo nhiên chính khí có thể cùng rõ ràng ánh sáng nghĩ thông suốt. Cho nên hắn cái sau vượt cái trước. Dĩ nhiên trước hết thuần thục Hoàng Siêu mới ban bố, chu tước, đồ đằng. Hắn mỗi một tiễn đều làm cung tiễn thủ bộ đội dẫn đường. Bằng vào đại cục của hắn xem, bọn họ hơn 100 người nhân hỏa lực liền áp chế toàn bộ chiến trường. Làm rõ ràng ánh sáng bị bọn họ toàn diện dưới sự dẫn đường đến. Tên tại bọn họ trong tay liền cùng súng ống một dạng. Sử dụng không phải người thể lực lượng của chính mình. Cái kia hỏa diễm cùng bạo tạc đều là rõ ràng ánh sáng phóng lực lượng. Mà bọn họ miễn là hào hào thao túng loại này uy lực mạnh mẽ vũ khí. Đối phương cấu kết địa mạch để quan ải trở nên không thể phá vỡ. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cố thủ ở bên trong. Bạch Liên giáo phía trước Sơn Lâm ngăn chặn chiến đấu đã toàn bộ thất bại. Một ngày ấy ác chiến bọn họ đã tổn thất mấy vạn giáo chúng. Dưới đất một cái không gian kín gió. Đại lượng nhân loại máu tươi từ tường 36 cái rãnh nước bên trong lưu lại. Quán trú dưới đất đặc thù đồ án kênh rạch bên trong. Mùi máu tanh bên trong. Không gian dưới đất mấy người triển khai trận thế. Đem Từ Nhụ vây quanh ở trong. Giữa không trung huyền phù cái này một cái gương mặt mơ hồ pho tượng. Pho tượng y phục cùng giáo chúng thường thường tế bái vô sinh lão mẫu vô cùng giống nhau. Phía trước đã cử hành tế điển giết chết rất nhiều người. Lúc này đây bọn họ lại giết chết rất nhiều tự nguyện hiến thân cứu vớt thánh giáo giáo chúng. Dù sao vì thánh giáo mà chết, sau khi chết cũng có thể trở về quy chân không ra hương. Mẹ già sẽ thưởng cho rất nhiều cái chính mình tiên tử nữ nhi tới hầu hạ bọn họ. Giáo chúng tất cả đều không sợ chết. Hồn phách của bọn họ tiên huyết tất cả đều bị trong lòng đất tà dị tế đàn hấp thu. Bạch Liên giáo bố trí nhiều năm nghi thức nơi. Quyên góp đủ túc lượng năng lượng. Từ Nhụ cực kỳ đau lòng. Nơi này nghi thức cũng không hoàn thiện. loại này huyết tinh tế tự đã sớm không phải đại đạo. Hắn lúc đó thu được mạnh mẽ đại lực lượng, còn có thể cho sau này tạo thành tai họa ngầm. Lý tưởng của hắn còn là muốn lấy thiên hạ số mệnh tới thôi động chính mình thành thần. Như vậy tế tự chết mấy trăm người lại cho hắn nhiều đại lực lượng. Từ Nhụ nhắm lại con mắt, khoanh chân ngồi ở trong trận pháp. Bốn phía giáo chúng cao tầng đồng thời thi pháp, huyết quang chiếu rọi phía dưới, tượng đắp mặt lỗ bắt đầu thay đổi rõ ràng. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.